Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 48, giáo chủ muộn tao, 17, góc truyện audio.com, edit, há cảo, banner bài thu 02. Toàn Tùng Dương kéo lấy Vân Y ôm thật chặt lúc chuẩn bị hôn xuống, bị Vân Y cong chân dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ đến nay đá vào thân dưới. A, Toàn Tùng Dương đau đớn buông Vân Y ra, hai tay ôm lấy quả trứng của mình. No, ta nói cho ngươi biết, cho tới bây giờ ta và ngươi chẳng có tí quan hệ nào cả, người trong tim ta chỉ có thể là Ân Tây Dã. Lời này của Vân Y vừa dứt liền nghe được âm thanh của hệ thống. Đinh độ hảo cảm cộng 10, tổng độ hảo cảm là 80, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, ký chủ fighting. Ồ, 80 rồi. Nếu như số học của cô không có sai, thì hẳn là 70 mới đúng chứ. Lúc cô bị hôn mê lần trước, nam chính đã tăng 10 độ hảo cảm đó. Hệ thống tốt bụng nhắc nhở. Vân Y tức giận, cô bán đi thịt mà chỉ tăng được 10 độ hảo cảm á. Ai, đờ em, dáng vẻ đau đến chết đi sống lại của cô, lại, chỉ tăng được 10 độ hảo cảm. Lúc này, trọng điểm của Vân Y đã thay đổi, điều mà cô nên quan tâm bây giờ. Không phải là lý do khiến nam chính ở gần đây sao? Y, lúc Vân Y lộ ra dáng vẻ tức giận, Ân Tây Dã mới khoan thai đi đến. Vừa nhìn thấy Ân Tây Dã xuất hiện trước mặt, Vân Y độc ác giẫm lên chân hắn một cái, sau đó giận dữ rời đi. Khiến Ân Tây Dã có chút không hiểu, hắn đâu có chọc giận cô. Chỉ là khi hắn nhìn Toàn Tùng Dương đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Ân Tây Dã cũng đã điều tra rõ ràng thanh mai trúc mã của Vân Y. Dáng vẻ vừa rồi của Vân Y, hắn ngược lại có chút không chắc kết quả điều tra kia. Có chính xác không, người đâu, đưa vào đại lao, hầu hạ cho tốt. Hừ, dám nhăm nhe Vân Y của hắn. Chỉ bằng hắn ta, xứng à, Ân Tây Dã sau khi xử lý người đàn ông này, đương nhiên xoay người đuổi theo Vân Y. Vân Y tức giận, đương nhiên hắn phải đi theo, dụ dỗ cho tốt rồi. Ồ, cũng không biết vì sao tức giận nữa. Nữ nhân đều không thèm nói lý như thế à? Ai, lòng của nữ nhân, như kim dưới đáy biển. Đồng chí giáo chủ, nếu ngươi nói lời này trước mặt Vân Y, không biết có bị phạt quỳ ván giặt đồ không nữa? Lý do Vân Y tức giận, làm sao Ân Tây Dã cũng không đoán được, mỗi ngày đều buồn bực như thế. Cuối cùng cũng không biết nghe được từ người nào, nói ra ngoài giải sầu, còn có thể thả lỏng tâm tình. Giải sầu, nhưng mà cụ thể là phải đi đâu chứ? Ân Tây Dã lại gặp khó khăn lần nữa, ra ngoài giải sầu đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà lỡ như chỗ đến Vân Y không thích thì phải làm sao? Như vậy, không phải là không đạt được mục đích sao? Y, nếu không thì chúng ta ra ngoài chơi một chút được không? Nàng có nơi nào muốn đi không? Ân Tây Dã đi phía trước, chỉ tiếc là Vân Y vẫn còn đang buồn bực. Đối với đề nghị này của Ân Tây Dã, không cảm thấy hứng thú lắm. Ký chủ, việc cô phải làm, không phải là cáu kỉnh tức giận với nam chính, cô cần phải công lược hắn. Nếu như hệ thống có thực thể, nhất định sẽ bị Vân Y chọc tức đến mức nhảy đồng lên. Nghe hệ thống nhắc nhở, Vân Y mới từ từ phản ứng lại, đúng nha, nhiệm vụ của cô là công lược hắn, chứ không phải giận dỗi với hắn nha. Cái này, chỉ có. A Tây, vậy chúng ra bên ngoài nướng thịt đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Y cảm thấy, vẫn là đi nướng đồ ăn thì tốt hơn. -1/7/2018, dạo này mạng nhà T không dùng được, thành ra bị lười các tình yêu ạ. Cách chương.